gật đầu rồi hỏi tiếp. Anh có đến một nhà nào không? Thưa có, tôi sẽ đến ở nhà ông Peter Novak. Ông ấy là chú của bạn tôi. Ông ấy ở New York. Tốt, anh có việc gì làm không? Thưa có, tôi về làm trong lò bánh mì của Novak. Anh đã bị bắt bao giờ chưa? Vladek chợt nghĩ đến hồi ở Nga. Điều đó không tính, Thổ Nhĩ Kỳ, không, anh sẽ không nhắc đến làm gì. Không, thưa ông, chưa bao giờ, anh có phải là người vô chính phủ không? Không, thưa ông, tôi ghét họ lắm, anh có tuân theo luật pháp của Hoa Kỳ không? Có, thưa ông, anh có tiền gì không? Có thưa ông, cho chúng tôi xem nào. Vâng, thưa ông, Vladek để lên bàn mấy tờ giấy bạc và một ít tiền lẻ. Cảm ơn, người xét hỏi nói, anh có thể cất tiền vào túi đi. Người thứ hai nhìn Vladek. 21 cộng với 24 là bao nhiêu? 45, Vladek không ngập ngừng nói ngay. Con bò cái có mấy chân? Vladek không tin ở tai mình. Bốn thưa ông, anh đáp và không biết có phải câu hỏi đó là cái bẫy không? Con ngựa có mấy chân? Bốn thưa ông, Vladek đáp, trong bụng vẫn ngờ ngợ. Đang đi trên một chiếc thuyền con ngoài biển. Nếu phải vứt đi cho nhẹ thì anh sẽ vứt gì? Bánh mì hay tiền bạc? Vứt tiền, thưa ông, Vladek đáp, tốt. Người xét hỏi cầm lên một tấm thẻ có đề chữ chấp nhận và đưa cho Vladek. Sau khi anh đổi tiền rồi thì đưa tấm thẻ này trình cho viên sĩ quan nhập cư. Anh nói đầy đủ tên cho ông ta biết, và ông ta sẽ đưa cho anh thẻ đăng ký, rồi họ sẽ cho anh giấy nhập cảnh. Nếu trong 5 năm anh không phạm tội gì và qua được buổi kiểm tra đọc và viết tiếng Anh, tán thành ủng hộ hiến pháp, thì anh sẽ được phép xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Chúc anh may mắn, Vladek, xin cảm ơn ông, ra quầy đổi tiền. Vladek đưa cả số tiền 18 tháng dành dụm ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với 3 tờ bạc 50 rúp còn lại cho họ. Họ trao lại cho anh 47, 20 đô la đổi tiền Thổ Nhĩ Kỳ sang. Còn những tờ rúp thì họ bảo anh là không có giá trị. Anh nghĩ đến bác sĩ Dubien với 15 năm dành dụm của ông. Bước cuối cùng là ra gặp sĩ quan nhập cư. Ông ta ngồi sau một chiếc bàn ngay bên cửa ra vào có thang chắn. Dưới bước chân dung Tổng thống Harding, Vladek và Jock cùng bước đến. Tên họ, ông sĩ quan hỏi Jock. Jock Novak, anh ta trả lời gọn. Ông sĩ quan viết lên một tấm thẻ. Địa chỉ, ông ta hỏi, 286, phố Broome, New York. Viên sĩ quan đưa tấm thẻ cho Jock. Đây là giấy chứng nhận nhập cư của anh. 21.871, Jock Novak, hoan nghênh anh đến Hoa Kỳ. Tôi cũng là người Ba Lan, rồi anh ở đây sẽ thích. Chúc mừng anh và chúc anh may mắn. Jock mỉm cười và bắt tay viên sĩ quan, rồi đứng sang một bên chờ Vladek. Viên sĩ quan nhìn Vladek. Vladek đưa cho ông ta tấm thẻ có chữ chấp nhận. Tên họ, viên sĩ quan hỏi. Vladek ngập ngừng. Tên anh là gì? Ông ta nhắc lại to hơn. Có vẻ hơi sốt ruột. Vladek không sao nói ra được. Anh ghét cái tên nông dân kia hết sức. Tôi hỏi lần nữa. Tên anh là gì? Jock nhìn Vladek. Những người khác xếp hàng phía sau cùng nhìn anh. Vladek vẫn chưa nói. Viên sĩ quan bỗng nắm lấy cổ tay anh. Nhìn kỹ vào dòng chữ trên chiếc vòng bạc. Viết vào tấm thẻ rồi đưa lại cho Vladek. 21.872. Nam tước Abel Rosnovsky, hoan nghênh đến Hoa Kỳ. Chúc mừng và chúc anh may mắn. Abel, cách chương.